Con gái của đại tá, chương 55, góc truyện audio.com. Tháng 8, bộ phim sẽ chính thức được lên sóng truyền hình. Tâm tình Hướng Vi vẫn vô cùng căng thẳng. Cô không biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào. Khán giả thích mới là mục đích cuối cùng mà bọn họ theo đuổi. Từ khi cô bắt đầu tiếp xúc với nghề này, cô đã hiểu rõ ý định của mình. Thời đại này, đơn thuần theo đuổi nghệ thuật sẽ chỉ làm chính mình ngã vào vực sâu không đáy. Thương mại và nghệ có thể kết hợp với nhau hay không thì mới tốt. Đây cũng coi như là một kỹ thuật trong phương diện nào đó. Cô cũng một mực vì thế mà cố gắng. Cùng lúc đó, bộ truyện tranh mới của cô cũng được tung ra thị trường. Lần này, cô không tìm ông chủ trước kia mà là bán cho một công ty khác. Bận rộn hơn nửa năm, Hướng Vi cũng có chút mệt mỏi. Dự định 11 tháng này sẽ đi Shangri-La hay Tây Tạng du lịch một vòng để bản thân được thả lỏng một chút. Mấy tháng như thế, cô và Chu Thần Giật cũng chưa từng liên lạc, bảo cô cúi đầu hạ thấp mình xuống trước cô làm không được. Vốn dĩ cũng đâu phải là cô sai. Mấy tháng qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Có cái gì ghê gớm đâu chứ? Ngày 11, Hướng Vi thu xếp đơn giản một ít hành lý. Tạm biệt Julie bắt đầu hành trình đi Tây Tạng. Hướng Vi bước xuống máy bay. Thật đúng là có phần chưa thích ứng được. Ở khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày. Phản ứng ở cao nguyên mới thoáng thuyên giảm một tí. Hướng Vi tìm một người hướng dẫn. Là một người phụ nữ 30 tuổi đã ly hôn. Có một cô con gái 5 tuổi. Hướng Vi ở Tây Tạng khoảng 7 ngày. Thật sự là có chút chịu không nổi khí hậu ở đây nên rời khỏi Tây Tạng đi vào Tứ Xuyên rồi lại đến Vân Nam. Hết cả tháng 10, Hướng Vi đều ở bên ngoài du lịch và luôn tắt điện thoại. Chỉ khi nào đến một địa điểm mới thì mới gọi điện thoại báo cho Julie biết. Còn ở Thượng Hải, Julie đã bị cô làm cho tức giận muốn chết rồi. Nói cô lớn rồi mà vẫn cứ tùy hứng như vậy. Có biết làm cho người ta vô cùng lo lắng hay không? V ở bên này Hướng Vi cười nói tự mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Bảo Julie đừng lo lắng, lúc về sẽ mang quà lưu niệm cho mọi người. Khi Hướng Vi thật sự trở về Thượng Hải đã là đầu tháng 11 rồi. Thời gian Hướng Vi ở Vân Nam lâu hơn một chút, ánh mặt trời bên đó vẫn rực rỡ như trước, nhưng cũng rất hưởng thụ. Chậc chậc, với tháng này mà nói thì không phải một loại nóng mà. Ngày 4 tháng 11, Hướng Vi mới trở về Thượng Hải. Julie thấy cô bị rám nắng. Mặc dù nhìn người rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Hướng Vi ở nhà tắm nước nóng thật khỏe. Rồi lấy ảnh chụp ra. Kể cho chị Julie nghe những chỗ thú vị mà cô đã nhìn thấy trong thời gian qua. V, Julie kể cho cô nghe những ngày cô không ở đây. Tỷ suất người xem của bộ phim rất tốt. Mọi người đã chuẩn bước vào giai đoạn chuẩn bị của quý 2. Còn có tổ kịch bản nói muốn chụp ảnh nhân vật thật của bộ phim. Nhưng mà không có Hướng Vi ở đây, nên vẫn chưa ra quyết định. Hỏi cô thấy thế nào? Hướng Vi suy nghĩ một chút rồi nói để qua mấy ngày nữa hãy tính. Cô còn phải trì hoãn 2 ngày. Trong khoảng thời gian này cô mệt đến cuống cuồng. Hướng Vi không nghĩ tới qua ngày hôm sau mình lại bị cảm. Vốn nghĩ uống 2 ngày thuốc là có thể khỏi. Không ngờ thật sự càng ngày càng nặng hơn. Hướng Vi mở máy tính lên. Lấy ảnh mình chụp thời gian qua post lên. Rồi viết thêm một bài giới thiệu trong blog. Suy nghĩ trong đầu choáng váng khó chịu. Nhìn thấy cái hình đầu trong kiêu kiêu nhấp nháy không ngừng. Mở ra thì thấy, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tìm cô. Trong đó là Tri Âm đại tỷ dường như mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến hỏi cô đang ở đâu. Hướng Vi chịu đựng cơn đau đầu, trả lời vài câu nói cô ra ngoài du lịch vài ngày vừa mới trở lại. Hiện giờ đang bị cảm cúm, phòng trưng phải đi khám bác sĩ, chắc mấy ngày tới không thể lên kiêu kiêu. Cảm ơn cô ấy đã quan tâm, làm xong những chuyện này. Đầu Hướng Vi thật sự là choáng váng. Cái mũi lại nghẹt, uống 2 viên thuốc, Hướng Vi gọi điện thoại cho Julie. 2 ngày nay Julie không có ở nhà. Mấy ngày trước Tiểu Đậu Đỏ đã về Mỹ nên cũng không ai biết Hướng Vi uống thuốc như thế nào. Alo, Vivi, sao em vẫn chưa đi làm? Đã 2 ngày rồi mà. Julie vừa xem tài liệu vừa trả lời hướng Vi. Thật xin lỗi, chị Julie khụ khụ chị Julie. Bây giờ chị có thể về trước được không? Em mệt quá không đi xa được. Chị về lái xe đưa em đi khám bác sĩ. Khụ khụ chị Julie, Vivi, em bị làm sao vậy? Em đừng làm chị sợ. Em ở đó chờ chị. Chị sẽ về ngay, Julie vừa nói, vừa lấy áo khoác đặt trên ghế mặc vào. Lại dặn dò trợ lý vài câu rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Julie mở cửa bước vào, thấy hướng Vi vô cùng yếu ớt ngồi trên ghế xa. Lon, cầm tấm chăn lông bao quanh bản thân mình lại, liền lộ ánh mắt giận dữ. Phác, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Đầu óc hướng Vi choáng váng, nhìn Julie cười yếu ớt. Chị Julie, chị đã về rồi à? Julie vừa đỡ hướng Vi vừa nói. Mới chỉ có 2 ngày mà em biến mình thành như thế này rồi. Rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy? Bị ốm cũng không biết đi tìm bác sĩ à? Em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế này. Mấy ngày cũng đã uống thuốc rồi nhưng mà vẫn không khỏi. Bớt nói mấy câu đi. Em xem cổ họng em đã khàn thành thế này rồi này. Sao không gọi điện thoại trước cho chị? 2 ngày nay chị sẽ chăm sóc em. Làm sao lại biến mình thành thế này chứ? Đúng là cảm cúm. Ở bệnh viện truyền dịch xong buổi chiều có thể về. Julie nhìn về mấy viên thuốc hướng Vi uống mấy ngày trước. Lại càng tức giận muốn chết. Cô nhóc này thế mà lại lấy thuốc đã hết hạn sử dụng ra mà dùng. Cũng may coi như mạng của cô lớn. Khóe miệng hướng Vi giật. Trước giờ thân thể cô rất tốt. Từ nhỏ đến lớn cũng ít khi nào sinh bệnh. Sáng hôm đó thức dậy thấy không được thoải mái nên cô cũng tùy tiện tìm chút thuốc cảm cúm uống vào. Cũng không chú ý đến thời hạn. Julie muốn tức không được mà muốn cười cũng không xong. Đành phải ngồi một bên hờn dỗi. Bảo nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vi truyền dịch xong. Tinh thần tốt hơn rất nhiều. Bảo Julie ngày mai có thể đi làm rồi không cần chăm sóc cô nữa. Julie hết cách với cô. Đành phải bảo cô tự chăm sóc mình thật tốt, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi thoại cho cô ấy. Hướng Vi gật đầu nói vâng. Sáng ngày hôm sau thức dậy, đã hơn 9 giờ, hôm nay tinh thần Hướng Vi tốt hơn rất nhiều. Nằm trên giường ngủ nướng, đã bao lâu rồi không được ngủ trên giường của mình. Những ngày ở bên ngoài ngủ trong khách sạn thật là nhớ nhung đến cái giường trong nhà mà. Chỉ là không nghỉ tới mới vừa về thế mà lại bị cảm. Rõ là, gần 11 giờ Hướng Vi mới thức dậy, dự định sẽ làm cho mình chút đồ ăn, nhưng vẫn còn chưa làm thì vang lên tiếng cửa. Hướng Vi nhíu mày, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, thế mà lại là anh ta. Trong nhất thời Hướng Vi ngây ngẩn cả người, chuông cửa lại tiếp tục vang lên còn kèm theo tiếng gõ cửa. Hướng Vi thở dài, mở cửa ra lạnh nhạt nhìn anh. Chu Thần Giật thấy cô đứng ở cửa, có chút không biết nên nói cái gì. Trong nhất thời hai người đều im lặng. Hướng Vi nhíu mày, Tiểu Đậu Đỏ đã về Mỹ rồi. Xin mời trở về đi. Hướng Vi nói xong liền muốn đóng cửa. Chu Thần Giật vội vàng chặn cửa lại. Vi Vi, em bị ốm rồi, tôi có bị ốm hay không mắc mớ gì đến anh. Bây giờ mời anh đi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chu Thần Giật đâu dễ gì mà rời khỏi. Khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được. Vi Vi, em hãy nghe anh nói. Anh biết em buồn anh thời gian qua đã không liên lạc với em. Em xem anh mới vừa xuống máy liền đến đây ngay lập tức. Ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống. Hãy để cho anh vào nhà trước có được không? Hướng Vi, quần áo của anh thật sự cũng có nhiều nếp nhăn. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng rất lộn xộn. Từ trước đến giờ Chu Thần Giật rất để ý đến hình tượng của mình. Về điểm này thì cô biết rõ, chung quy là Hướng Vi cũng không thể hạ quyết tâm làm người dưng được. Anh vào trước đi. Hướng Vi ngồi trên ghế xa, lon, nhìn Chu Thần Giật, có chuyện gì thì mau nói đi. Đã gần nửa năm rồi Chu Thần Giật chưa gặp cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Hướng Vi nhíu mày. Anh nhìn đủ chưa, có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi còn có việc, không có thời gian ở đây mắt to chừng mắt nhỏ với anh. em bị ốm hả? Sao nhìn em lại gầy như vậy? Chu Thần Giật nói xong đưa tay qua muốn sờ lên mặt cô. Hướng Vi tức giận tát anh một cái. Năm ngón tay nắm lại. Chu Thần Giật, anh đừng quá đáng. Chu Thần Giật bị một cái tát này làm cho sững sờ tại chỗ. Đôi mắt hẹp dài ngơ ngác nhìn Hướng Vi. Hướng Vi hừ lạnh một tiếng. Chu Thần Giật, Hướng Vi, tôi không phải là món đồ chơi mà anh muốn vứt bỏ thì vứt bỏ. Tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi. Vì sao, vì sao, anh vẫn không biết xấu hổ mà hỏi tôi vì sao ư? Chu Thần Giật, anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm đó. Lúc trước anh chẳng quan tâm tới tôi, hiện giờ lại giả bộ dáng vẻ tình yêu sâu đậm với tôi. Thật sự là làm cho người ta thấy chán ghét. Hướng Vi càng nói càng tức giận, trên mặt cũng đã sung huyết đỏ bừng, vốn đang bị cảm nên lúc bị tức làm cho ho khan liên tục. Chu Thần Giật lo lắng bước tới vuốt lưng cho cô, lại bị Hướng Vi chán ghét đẩy ra. Hướng Vi rót ly nước ấm, uống vào mới cảm thấy đỡ hơn nhiều. Thật xin lỗi, Vi Vi, anh không có cách nào khác, không có cách nào, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Chu Thần Giật, người phụ nữ kia đúng là đã có con với anh, hiện giờ cô ta tới tìm anh và cô ta có quan hệ cái giám, thì đào đâu ra con chứ? Mẹ nó, tưởng sẽ dễ bắt nạt anh lắm sao? Vi Vi, em nên biết, anh không kết hôn làm sao có con được, trước kia quả thật anh từng có quan hệ với phụ nữ. Về điểm này là anh có lỗi với em, nhưng mà, Vi Vi, em phải tin tưởng anh. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu có mình em, vẻ mặt Hướng Vi không kiên nhẫn, nói xong rồi sao, nếu nói xong rồi thì đi đi, tôi cũng không rảnh mà ngồi đây nghe chuyện tình yêu của anh. Vi Vi, anh thề anh và người phụ nữ họ Hoàng kia không có một chút quan hệ nào cả. Chẳng qua là lúc trước do anh nợ nhân tình của người ta. Năm đó người kia nhờ anh giúp chút chuyện nhỏ. Anh liền giúp đỡ tìm người chăm sóc cô ta một thời gian. Sau đó tự cô ta rời khỏi. Anh cũng không để trong lòng. Lần trước cô ta tới tìm em, chẳng qua chỉ là muốn anh giúp cô ta liên lạc với người đó mà thôi. Vi Vi, thật xin lỗi, vốn dĩ anh xử lý chuyện kia xong sẽ đi tìm em. Nhưng sau đó lại bị phái ra nước ngoài học tập. Do đi quá vội vàng nên cái gì cũng không kịp mang theo. Cũng không kịp nói cho em biết, em cũng biết, cấp trên đã ra lệnh anh không thể không chấp hành, lần này anh cũng chỉ có thể xin nghỉ được 2 ngày. Do anh nói mẹ anh xảy ra chuyện nên mới được ra ngoài. Đúng lúc mẹ anh bị ốm, sau khi anh đi thăm mẹ xong là đến đây ngay lập tức. Em vẻ mặt Chu Thần Giật cũng rất buồn bực, nghĩ bởi vì chuyện này mà không cưới được cô dâu thì quả thật là thiệt thòi lớn. Đầu Hướng Vi vô cùng đau đớn, vội vàng khoát tay, tôi đói bụng rồi, có chuyện gì thì để sau rồi hãy nói. Chu Thần Giật vội vàng nói, vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh đi làm cho em chút đồ ăn. Thật sự là Hướng Vi rất đói, vốn tối hôm qua chỉ ăn qua loa chút gì đó, toàn thân Hướng Vi mềm nhũn ngồi siêu vẹo trên ghế xa. Lon, Chu Thần Giật vội vàng vào phòng bếp làm đồ ăn. Động tác của Chu Thần Giật cũng rất nhanh, nhớ đến cô đang bị cảm, nên chỉ làm một chút đồ ăn thanh đạm, khóe miệng Hướng Vi giật giật, thật là đủ thanh đạm rồi, ngay cả một chút thịt cũng không nhìn thấy. Cái này đối với Hướng Vi không thịt không vui mà nói thì cũng thật là quá thanh đạm rồi. Nhanh ăn đi, ăn xong anh đưa em đi gặp bác sĩ, em mấy ngày nay phải chú ý ăn uống, không được ăn thức ăn cay hay dầu mỡ. Hướng Vi nhìn anh chăm chú một lúc, rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay ăn cơm. Cách chương.